huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 258, huyết sát bí pháp. Tiên thạch nghe đồn, một phần năm, hưu, càng rất bị đánh bể thi khối bên trong, nổi lên một hồi màu máu đỏ vũ khí, tản ra vô tận hung sát chi khí. Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái này đỏ như máu vũ khí, hóa thành một nhánh huyết sắc đoạn tiễn, đột nhiên bắn về phía Tiêu Phàm. May là Tiêu Phàm bí thuật vô cùng, bảo thể cường hãn, cũng không thể tránh thoát một mũi tên này. Cái này đây là Nam Hoang rất khấu huyết sát pháp. Tương truyền, từng cái trọng yếu Nam Hoang rất khấu, đều sẽ bị trưởng bối làm bí pháp. Người nào nếu đem người này chảm sát, huyết sát pháp chính là biết phát tác, vĩnh viễn đem người này tiêu ký. Không chỉ như thế, từng cái ở bên trong thân thể huyết sát pháp sinh linh, đều sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát, cho đến tử vong. Năm đó, Đại La Thánh Địa một vị thánh tử, cũng ở đây vô cùng vô tận trong đuổi giết, chết thảm ở Nam Hoang rất khấu thủ. Một chúng nhân tộc tu sĩ đều sắc mặt đại biến, theo bản năng lui cách Tiêu Phàm mấy bước, làm như sợ bị Tiêu Phàm làm liên lụy một dạng. Cái kia mười mấy cái Nam Hoang rất khấu, càng là vẻ mặt hung thần màu sắc, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt không gì sánh được oán độc. Các huynh đệ, thiếu chủ bị người này giết chết, bọn ta ngay cả là chạy trở về cũng khó thoát khỏi cái chết, thậm chí sẽ còn liên lụy thê nhi. Chỉ có đem người này chảm sát, hoặc là có thể lấy giữ được thê nhi bình an. Các huynh đệ, theo ta giết a, chảm sát này liêu, vì thiếu chủ báo thù. Những thứ này Nam Hoang rất khấu, quanh thân nổi lên trận trận huyết hồng ánh sáng, tản ra vô tận hung sát chi khí, như một đạo cuồn cuộn mà đến hồng thủy, tịch quyền cửu thiên thập địa, sông thẳng hướng Tiêu Phàm. Bực này thanh uy, bực này khí thế, một mạch sợ những cái này nhân tộc tu sĩ liên tiếp chợt lui. Ngược lại thì Diệp Thanh Y bịch một tiếng rút ra hắn thanh nguyệt kiếm, cùng Tiêu Phàm đặt song song mà đứng. Tiểu huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: không sao cả, gà đất chó sành thứ đồ thông thường, còn không làm gì được ta. Ở trong mắt hắn, đám này Nam Hoang rất khấu, liền một cái càng rất cũng không bằng. Nhân số rất nhiều thì như thế nào? Vẫn là một bầy kiến hôi. Giết chết một bầy kiến hôi, nơi nào còn cần giúp? Chỉ thấy hắn như đi bộ nhàn nhã vậy, từng bước một đi hướng đám kia Nam Hoang rất khấu. Ung dung thoải mái, liền một tia sát ý cũng không có. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hắn mỗi đi một bước, liền có mấy cái Nam Hoang rất khấu, kể cả hắn tọa hạ, ngồi xuống, man thú, đồng thời ầm ầm ngã xuống đất, kích khởi trận trận bụi bặm. Không đợi Tiêu Phàm đi ra thập bộ, đám kia Nam Hoang rất khấu, tất cả đều chết hết. Tê. Đám kia nhân tộc tu sĩ đều vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vô tận kính nể. Một bước giết mấy người, thập bộ chém chết tuyệt. Người này chiến lực chỉ sợ so với những cái này thánh địa thánh tử còn kinh khủng hơn mấy bậc không ngừng chứ. Tiểu huynh đệ, chúng ta phía trước có phải hay không có từng thấy? Diệp Thanh Y càng xem càng thấy được Tiêu Phàm nhìn quen mắt, chỉ là hắn nhất thời nhớ không ra thì sao. Kỳ thực, điều này cũng tại không được Diệp Thanh Y. Tiêu Phàm tu vi đề cao quá nhanh, cả người tinh khí thần đều cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Giờ này khắc này, hắn như một khối chưa điêu khắc ngọc thô chưa mài rũa vậy. Giản dị tự nhiên, khiến cho người khó có thể nhìn thấu. Tiêu Phàm gật đầu, đi tới bên người của hắn, nói: lúc đầu kiếm các phế tích, Diệp huynh kiếm pháp của ngươi, nhưng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Lời này, ngược lại không phải là Tiêu Phàm khen tặng Diệp Thanh Y, mà là chân tâm thật ý ngữ điệu. Lúc đó tu vi gần như chỉ ở siêu phàm cảnh hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy vậy đáng sợ kiếm quang, huy hoàng kéo dài vài dặm chi địa, liền thần thông cảnh huyết ma cũng không đỡ nổi cái kia một luồng kiếm khí, xác thực khiến người ta sợ hãi. Kinh Tiêu Phàm nhắc tới, Diệp Thanh Y nhất thời nhớ tới, vẻ mặt chấn động nói, là ngươi. Lúc đó, hắn cởi ra bị che đậy trận pháp truyền tống, làm cho một đám nói ban đầu thánh địa người rời đi. Nhưng, lúc đó chỉ có siêu phàm cảnh tu vi Tiêu Phàm, nếu không không rời đi, ngược lại ở lại kiếm các phế tích bên trong, tiếp tục chảm sát huyết ma, mà hắn thì là lẻ loi một mình một kiếm, ý muốn giải quyết cái kia trường sinh bí cảnh tu vi hàng tát ma vương. Chỉ là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, không đến thời gian một năm, trước đây cái kia tu vi chỉ có siêu phàm cảnh Tiêu Phàm. Lúc này đúng là khủng bố như vậy, cầm trong tay thánh khí thiên tài cấp thánh nhân càng rất, đều không đỡ được người này tùy ý một kích. Cái này đây không khỏi cũng quá mức yêu nghiệt chứ. Đi thôi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tiêu Phàm đi ở phía trước, Diệp Thanh Y theo sát phía sau, một đường hướng Nam Hoang Thần Thành đi tới. Còn như những cái này nhân tộc tu sĩ, Tiêu Phàm liền phản ứng một cái ý tứ cũng không có. Mặc dù cường giả đối với người yếu có tuyệt đối áp bách, có thể đám người kia liền một tia phản kháng ý nguyện cũng không có. Thật sự là phế vật tột cùng. Rất nhanh, hai người chính là tiến nhập Nam Hoang Thần Thành bên trong, tìm một nhà chỗ ăn cơm ngồi xuống. Thì ra, người chính là cái kia ở Đông Vực ốc thổ chiến bên trong, lấy một địch sáu, toàn diện nghiền ép yêu ma hai tộc thiên tài cái thế yêu nghiệt. Mới vừa nghe đến Tiêu Phàm tự giới thiệu, Diệp Thanh Y nhất thời nở nụ cười khổ, trong lòng một hồi khổ sáp, lại nói tiếp. Hắn vẫn còn so sánh Tiêu Phàm lớn hơn vài tuổi, đã từng ở nhân tộc bên trong, xông ra to như vậy danh tiếng, chỉ là cùng trước mắt cái này cái thanh niên nhân so sánh với chính mình cái kia chút thanh danh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Tiêu Phàm khoát tay áo, nội tâm không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, ngoặc kép, Diệp huynh cái này không có ý nghĩa, đều là hư danh mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Diệp Thanh Y gật đầu, uống một mình một ly, nói, ngược lại là ta lấy bộ dạng, ta lại tự phạt một ly. Đúng rồi, Tiêu Tiêu huynh tới Nam Vực vì chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là vì cái kia trong tin đồn tiên thạch? Hắn vốn muốn gọi Tiêu Phàm vì Tiêu sư đệ, nhưng tại sắp nói ra khỏi miệng thời điểm, sinh sôi đổi thành Tiêu huynh. Dù cho không phải để danh tiếng, chỉ cần lấy Tiêu Phàm tu vi cùng chiến lực, hắn gọi Tiêu Phàm vì Tiêu sư đệ, nhiều ít vẫn là có chút không ổn. Tiên thạch, Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, dạ, chợt hứng thú, hỏi tới, chỉ giáo cho. Diệp Thanh Y kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, nói, chẳng lẽ Tiêu huynh còn chưa từng thu được tin tức này? Trước đó không lâu, từng có sinh linh ở vô tận man hoang đại trong núi, chứng kiến có ngũ quang thập sắc tiên hà lóe lên, nhưng rất nhanh thì biến mất. Sau lại, càng ngày càng nhiều sinh linh đều từng nhìn thấy cái này một dị tượng, đều nghe đồn đó là tiên thạch hiện thế. Tiên thạch, trong truyền thuyết đại đế phương mới có thể có vô thượng thần tài. Có người nói, đại đế sau đó còn có cảnh giới. Tiên thạch chính là cổ chi đại đế tu luyện sử dụng thần tài. Bất quá, đây cũng chỉ là nghe đồn. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người đem bên ngoài chứng thực. Nghe được Diệp Thanh Y vừa nói như vậy, Tiêu Phàm ngược lại là trong lòng hơi động. Nói, tả hữu ta cũng không sự tình. Không bằng, bọn ta đi vào tìm tòi kết quả. Diệp Thanh Y sắc mặt nhất thời đại hỉ. nâng chén tương yêu, nói, cố mong muốn, không dám mời mà thôi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.